Thanh niên óc chó, chương 10, Học viện Thánh Phong, gocchuyenaudio.com. Tác giả thông báo lần cuối chương sau truyện sẽ có tên là vị thần thứ 13. Mong mọi người thông cảm vì tên truyện thay đổi. Thật ra thì mình cũng éo muốn thay tên nhưng mà nhận nhiều bình luận nghe tên là K.O. muốn đọc nữa nên đành thay. Tại sao độc giả lại có thể kỳ thị tên duyện như vậy? Tên hay mà, hu hu hu hu hu. Hai thiếu niên Sơn và Minh ngồi trong xe ngựa hướng về Học viện Thánh Phong. Rôm rả trò chuyện và đưa mắt ngắm cảnh vật mới lạ xung quanh. Nghe đồn Học viện Thánh Phong này ngày xưa là nơi ở của một nữ thần và hơn thế nữa hiệu trưởng là một bà giáo đẹp VL nhưng linh lực đạt cấp. Chúa tể cấp 1, trêu vào là bay đầu như chơi. Minh nói, thật không? Sơn sáng mắt ngạc nhiên. Nếu đúng là thật thì hắn sẽ bằng mọi giá tìm ra tung tích nữ thần đó và hơn thế nữa là tìm cách để bà hiệu trưởng cho nó thành đàn ông chuẩn mực. Mà cũng là, cứ những câu hỏi liên quan đến nữ thần là cốc cốc lại câm nín hoặc báo lỗi. Hắn đã mấy lần hỏi về tung tích của họ nhưng không có câu trả lời nhưng được biết ai có thể phịch được nữ thần là có thể tăng tư chất và linh lực, chỉ trong một chốc là có thể đột phá lên cấp. Mà éo hiểu tại sao mình éo đặt cái gì mà vẫn đỗ vào trường nhờ. Chả nhẽ trường này thu lưu học sinh kém về làm nô lệ. Hát ha ha ha, làm éo gì có chuyện đó. Hát ha ha ha, Sơn nghĩ thầm rong đầu rồi tự cười một mình trông như thằng tự kỷ khiến mọi người trên xe ngựa nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ. Học viện Thánh Phong tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Yên Thành. Lối kiến trúc khiến Dương nhớ tới những trường đại học ở thế giới cũ. Sơn và Minh đứng trước cổng trường, nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ mà không khỏi hít sâu một hơi. Đây là nơi bọn chúng sẽ sống trong vài năm tới. Sơn và Minh theo chỉ dẫn tiến đến khu ký túc xá. Vì thể xác là nam nhưng tâm hồn em là nữ, hãy cho em được sống với giới tính thật của mình. Đi anh, cho em ở ký túc xá nữ đi. Sơn giả giọng nữ ỏng ẻo van nài với quản lý ký túc xá khiến Minh xấu hổ làng ra như không quen biết hắn. Quái thằng này hít cần từ bữa trước giờ vẫn còn giữ âm ả, trước nó có phải là thanh niên biến thái đâu. Minh cúi khuôn mặt hối lỗi éo dám nhìn Sơn, nó nghĩ toàn bộ lỗi là do nó cho Sơn hít cần. Trước kia chỉ là bề ngoài nghiêm túc bên trong là một vũ trụ bao gồm cả tỷ hố đen vũ trụ mà chú yên tâm không phải lỗi chú. Lỗi thằng tác giả đập chai. Lát sau, bà mẹ mày, Minh vừa leo thang vừa tức tối mắng. Sao chửi tao, em mở thở hồng hộc leo từng bậc thang. Mày không chơi lầy thì bà đâu có đem tao với mày lên tầng thượng. Vì hối lỗi là thế nhưng Minh vẫn chửi vô mặt thằng Sơn. Chỉ tại nó mà Minh cũng phải gồng cơ đít thít cơ mông leo thang lên phòng. Ký túc xá nam có 50 tầng. Không có thang máy. Thường thì những học sinh niên khóa càng cao càng ở trên tầng cao để rèn luyện thể chất. Phòng tao đây rồi, học, học, Sơn đứng thở hồng hộc trước cửa phòng 4696. Hắn nắm tay vịn mở cửa ra, rầm, á, phụt, hụt, hụt, tê tiếng Minh vang lên trong đau đớn. Cửa vừa mở, một cái ghế bay đến đê dinh đập thẳng vô mặt Sơn nhưng ảnh nhanh chân né người và thằng bạn phía sau éo biết gì là Minh ăn trọn chiếc ghế vô mặt. Hắn bị ghế đập ngất xỉu và theo đà đập vào lan can làm bằng đá nguyên chất tí thì bay mịa ruột can ra ngoài. Phù, may phản ứng nhanh chóng. Phải cảm ơn anh Phi Dương không cảnh giác như anh là vỡ mặt. Sơn giang thở phào nhẹ nhõm thì dầm tiếng va đập thứ hai vang lên và ảnh Sơn chỉ kịp kêu đậu. Má chiếc ghế thứ hai đập vô mặt ảnh với lực gấp đôi chiếc thứ nhất. Tuy là linh úy nhưng ảnh do tu luyện bằng sách lậu cùng với cắn thuốc lên cấp nên chỉ hơn thằng người thường một chút. Chỉ được cái mã thôi. Không biết bao lâu. Sơn mở mắt ra, à hắn tỉnh rồi, giọng nói của một thằng đàn ông mừng rỡ reo lên. Sơn thấy mình đang nằm trong một căn phòng và bốn đứa nhóc vây quanh hắn. Trong đó có Minh, trời đờ, đau vãi. Dương gượng dậy, đầu còn đau nhức choáng váng. Không phải, tại ngươi không gõ cửa. Ta lỡ tay, ném mấy cái ghế vô mặt các ngươi. Đứa nhóc trắng trẻo tựa như con gái bĩu môi nói. Lỡ mà nguyên hai cái ghế. Cố ý chắc giờ ta đang được cấp cứu à, Sơn trợn mắt, bĩu môi mắng, mà các ngươi là ai? Sơn thắc mắc hỏi, mấy đứa nhóc bắt đầu giới thiệu. Thằng nhóc to cao ra ngâm nói, ta tên Tử Trận, thằng hơi béo nói, ta tên Hy Sinh, mình cũng tự giới thiệu. Ta là Vô Minh, ta là Liệt Dương, nhằm, ta là Thiên Sơn, còn ngươi, bốn đứa quay sang nhìn đứa nhóc còn lại. Thằng nhóc này từ đầu đến giờ không nói gì và trông cách nó ngồi thì như một đứa con gái. Ta tên, Mị Thiên, tên hay hệt như người. Sơn xoa cằm đánh giá làm Mị Thiên cười cười. Rồi hắn chề môi nói thêm, đã Mị mà còn Thiên. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà cách ngươi ngồi y như con gái chả nhẽ. Sơn làm một khuôn mặt ngạc nhiên rồi nói nốt. Cách nói của hắn khiến Mị Thiên mồ hôi rơi như mưa. Chả nhẽ hắn phát hiện mình là nữ. Làm sao hắn phát hiện được? Bỏ mìa, lũ kia về phải cho thằng này uống thuốc diệt chuột thôi. Mị Thiên lo lắng suy nghĩ trong đầu. 10 vạn câu hỏi vì sao cùng cách thức giết người không giấu vết hiện lên trong đầu Mị Thiên. Chặt, thằng này gặp thú dữ rồi. Giết người éo ghê tay luôn. Tác giả nói, chả nhẽ, là gây y Sơn vừa nói vừa lùi lại mấy bước. Mặt tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Mấy đứa trong phòng giật mình ngạc nhiên. Nhất là Mị Thiên, ngay sau đó 3 đứa còn lại cũng e dè nhìn Thiên rồi từ từ lùi lại. Chỉ cần nó tiến lên là cả lũ toàn lực dẫm đạp lên nhau mà chạy. Nghe Sơn nói vậy, mặt Thiên đỏ bừng nhưng ngay sau đó trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí dày đặc nhằm vào Sơn. Á, á, á, tiếng hét thảm thiết của một thanh niên trong ký túc xá vang lên. Khỏi nói cũng biết thằng nào vừa chọc nhầm người. Tuy là tầng 50 nhưng bên dưới ký túc xá vẫn có thể nghe thấy và éo ai quan tâm đến lũ nực dựa đấy cả. Chúng có làm gì nhau thì cùng lắm là ngày mai có người bưng bít. Bởi vì những đứa dám bắt nạt người khác thì chỉ có thể là thiếu gia ở đâu đó. Vì thế mấy người trong ký túc xá éo dám động. Sơn lại hé mi tỉnh lại. 3 thằng Minh, Trận, Sinh đã về phòng, chỉ còn Mị Thiên đang nằm đọc sách trên giường đối diện. Mỗi phòng ký túc xá nam có 3 giường đặt ở 3 phía. Ngoài ra còn có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh trong góc phòng. Ở giữa khá rộng rãi thích hợp cho việc tụ tập ăn nhậu hút cần đập đá. Tỉnh rồi à, Mị Thiên liếc sang thấy Sơn đã mở mắt liền hỏi. Thấy rồi còn hỏi, óp, người à, Sơn xoa xoa cái đầu đau nhức. 3 thằng kia đâu, về phòng rồi, Sinh, Trận và Minh ở cùng phòng 4695. Sơn nhìn xuống cái giường còn lại thấy trống không lại hỏi. Phòng chỉ có ta và ngươi à, ừ, Sơn đáp khộc lóc. Nhưng Sơn thấy rõ ràng Nhật hơi cúi đầu e lệ khiến Sơn cảm thấy nghi hoặc. Chả nhẽ nó gay thật, mình chỉ đùa xíu thôi mà. Bỏ mịa gay thật thì có quỳ gối liếm chân thằng Minh để đổi phòng bố cũng chịu. Lần đầu với gay thì ta chết còn hơn, Sơn nghĩ thầm trong đầu. Ê cốc cốc, nó có bị gay không? Sơn e dè lùi ra phía cửa để chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào. Hành động này của Sơn lọt vào mắt Mị Thiên nhưng nó éo quan tâm cho lắm chỉ nói một câu. Yên tâm, tao chuẩn men, có giấy chứng nhận hẳn hỏi. Vừa nói hắn vừa moi túi quần ra giấy chứng nhận đéo biết lấy ở đâu ra. Nguyễn Thanh My, 16 tuổi, tư chất đỏ, cháu gái cưng của Vũ Thiên Chúa Tể. À, ổng chúa tể này từng nói một câu là đứa nào động vào cháu gái ổng là xác định đi làm thái giám suốt đời còn lại. Cốc cốc bơm vào đầu một thông tin chấn động làm hắn đơ một lúc lâu. Vũ Thiên chỉ là biệt danh của ổng thôi nha. Nghe cốc cốc đều giới thiệu. Sơn đơ như cây cơ. Như thể não hắn đã bị mi đánh văng ra ngoài. Không phải vì tư chất đỏ. Không phải vì gia cảnh khủng bố. Mà vì một chữ, gái. Trời ơi gái, ta được ở cùng phòng với gái. Thánh thần thiên địa ơi cảm ơn vì đã phù hộ con. Ngươi làm gì vậy? Thấy Sơn đột nhiên ngồi dậy chắp tay vái lại trần nhà. Mi cất giấy chứng nhận đi nghi hoặc hỏi. Tờ chứng nhận 100%. 100% là giả, à không có gì. Ha ha, lúc này Dương mới nhìn rõ mặt Thanh Mi. Gương mặt nàng tròn trĩnh, cặp môi hồng nhuận. Sóng mũi thon gọn và cặp mắt đen tròn xoe dưới hàng mi cong vút trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. nhưng lông mày được vẽ cứng dày và mái tóc búi cao kiểu nam nhân nên trông nàng giống một tên công tử bột hơn là một tiểu mỹ nhân. Nhưng mà, động vào là hết đời làm trai luôn, tốt nhất cách xa chút chút, nghĩ tới lời cam kết của một ông cấp chúa tể cuồng cháu gái mà Sơn ỉu xỉu như bún thiêu. Sơn lại ngồi trong góc tường chán nản. Học sinh của Học viện Thánh Phong được chia theo lớp nhưng vẫn dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên trong lớp sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân. Ai không hiểu có thể hỏi giáo viên. Ví dụ như Sơn sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề giả kim thuật sư hoặc giáo sư. Như Thiên, Minh, Trận, sinh sẽ được đào tạo chuyên môn về linh lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu. Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau. Các lớp được phân vào 3 loại sơ cấp, trung cấp, cao cấp, có tổng cộng 10 lớp sơ cấp, 35 trung cấp, 1 lớp cao cấp, số lớp cao cấp chỉ có 1 vì trong trường có rất ít người có tư chất đỏ. Hiện tại lớp cao cấp chỉ có 8 người, mà phải biết trong trường này phải rộng mấy chục cây em. Trường xịn nhất Bắc Bộ có khác, bá vờ lờ, học viên thì có hơn 100.000 người, lớp sơ cấp dành cho những thanh niên trẻ trâu. Ngáo chó nhưng có tư chất trắng đến lam, gia thế kém, lớp trung cấp dành cho những người tư chất tím đến vàng. Gia thế khủng, kiến thức bình thường, lớp cao cấp dành chỉ cho những thiên tài tư chất đỏ. Kiến thức bá CMN đạo, Sơn tiến vào lớp mà mình được phân, lớp của hắn là lớp sơ cấp, lớp học tựa như một rạp chiếu phim với các hàng ghế hướng về bục giảng. Đám học sinh năm nhất ngồi trên các hàng ghế sôi nổi bàn tán về buổi học đầu tiên. Có đứa lo lắng sợ mình không dùng được linh lực, có đứa khoe khoang vì đã đọc trước trong sách. Hai thằng Tử Trận, Hy Sinh ngồi cái thiếu điều muốn đánh nhau về chuyện nào đó khiến Minh phải nhào vô can. Còn Sơn thì ngồi run đùi nhía gái. Loli, Bibi, chúa ơi nguyên một dàn Loli và Bibi, em nào cũng trắng trẻo xinh tươi. Sơn ngồi soi mà miệng há ra, nước bọt mất tự chủ chảy xuống cằm, linh giới môi trường trong sạch, con người sống hòa hợp với thiên nhiên nên hầu như ai cũng khỏe mạnh lành lặn. Dù không phải ai cũng là trai xinh gái đẹp nhưng vẻ đẹp trung bình thì hơn xa thế giới cũ của hắn. Và hắn phải thốt lên một câu, thế éo nào, sao lũ lực dựa giống với lũ bạn mình ở thế giới cũ vậy? Bibi là Big Book trong tiếng Việt là ngực bự. Quên chưa nói với ngươi rằng thế giới này cũng là Việt Nam nên cũng có khá nhiều người giống ở thế giới cũ của ngươi. Trai thì còn giống một chút nhưng gái thì xinh hơn gấp tỷ lần và tính cách khá khác nhau. Có mỗi tên và họ là giống thôi. Cốc có thấy Sơn thắc mắc liền trả lời như bình thường. Thế thì chả nhẽ thằng Thiên là con mi ở thế giới cũ của mình và đây là lớp học cũ của mình. Mà con đấy ngu mà nhờ, thế éo nào sang thế giới này lại thành thiên tài tu chất đỏ vậy? Sơn thắc mắc trong đầu, vì hắn được Cốc Cốc cho biết rằng Thiên khai man tư chất nên hắn phả vào lớp sơ cấp. Theo Cốc Cốc thì trong hồ sơ của Thiên được ghi là tư chất lam và chỉ có số ít người biết hắn là nữ thiên tài. Trong đó có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường này. Thằng Thiên đâu mày, sực nhớ không thấy Mị Thiên. Minh khều Sơn và hỏi, không biết, hắn đi trước tao mà. Sơn lắc đầu, hắn không có ý định để lộ cho người khác biết Mị Thiên là nữ. Lỡ mà việc này khiến hắn nghĩ học thì đầu Sơn xác định bay vô thùng rác. Các em trật tự, đang xôn xao thì một giọng nữ trong trẻo gọi to làm bọn họ im bặt. Mắt cùng đưa về bục giảng tìm người phát ra âm thanh. Sơn cũng trố mắt, nghe giọng nói truyền cảm này thì hắn tin chắc cô giáo là một mỹ nữ. Cửa phòng mở ra, ánh ban mai ùa vào. Một bóng mình xuyên qua ánh nắng bước vào phòng trước hàng trăm ánh mắt ngơ ngác dõi theo. Ôi định mệnh, hòe, hòe, hư mắt con rồi má ơi. Tiếng của những học viên mới vang lên thảm thiết. Từng người lập lượt ngã ra bàn. Đờ, mìa, hiểu cảm giác của anh Dương rồi. Đau mắt phê lờ, mà đây là giáo viên của mình, chả nhẽ đây là thầy Hải, chật chia buồn với thầy, tạo hình quá tệ, Sơn vừa nhắm nghiền mắt vừa lấy tay che mắt như thể có gì kinh tởm đập vào mắt mình. Giáo viên chủ nhiệm kiếp trước của Sơn là thầy Hải,

Ta đùa đấy, trở vào lớp mà lấy sách hướng dẫn rồi về làm theo. Thầy Dũng cười hóm hình. Trời, cả đám tân sinh kêu lên. Hết buổi học đầu, Sơn, Minh, Trận và Sinh kéo nhau đến căn tin ăn uống. Cả bọn nhanh chóng làm quen cười nói rôm rả khiến Sơn cảm thấy rất vui vì được đến thế giới này. Ăn xong, Sơn về phòng tắm rửa rồi ngồi lên giường lật quyển sách hướng dẫn tụ linh lực. Nhờ cốc cốc mà Sơn dễ dàng ghi nhớ và thậm chí hiểu sâu xa hơn so với những nội dung trong sách. Hắn bắt đầu làm theo. Mà tại sao hắn lại tụ linh lại từ đầu? Tất cả là do số linh lực kia do tu luyện bừa cộng cắn thuốc nên rất yếu. Theo lời cốc cốc thì muốn linh lực vững chắc và manhizi hơn hắn phải tu luyện lại từ đầu. Trời gần tối Mị Thiên mới trở về phòng. Hắn đẩy cửa vào thấy phòng tối om. Tưởng Sơn vẫn chưa về, nhưng chợt giật mình phát hiện chỗ giường Sơn có một khoảng tối đen cùng hai màu nữa là trắng và đỏ hơn so với xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy trong quầng tối đó là Sơn đang ngồi xếp bằng. Chuyện gì vậy? Mị Thiên lo lắng bật đèn lên. Khoảng đen biến mất, bên cạnh Sơn là quyển sách hướng dẫn tụ linh cơ bản. Hắn đang tụ linh, tim Mị Thiên đập mạnh. Nàng biết trong quá trình tụ linh lần đầu, cơ thể sẽ tỏa ra ánh sáng cùng màu với tư chất. Trắng, lam, tím, vàng, đỏ, nhưng tên Sơn rõ ràng tụ linh ra màu đen. Mà quan trọng hơn là có những đốm li ti màu đỏ xung quanh điểm đen ấy và cạnh điểm đen lại có một đốm trắng đang dần nhỏ đi. Mà khi bật đèn lên thì màu đen biến mất để lại một đốm trắng nhỏ. Mị Thiên hồi hộp tắt đèn. Khoảng đen giống lúc nãy ở chỗ Sơn lại hiện ra. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có tư chất màu đen? Nhưng do ánh sáng che mất để lại màu trắng nhỏ nên người ta lầm tưởng là tư chất trắng. Mị Thiên hoang mang bật đèn lên lần nữa. Á, đi chết đi. Chát, Mị Thiên vừa bật đèn lên thì thấy Sơn từ lúc nào đã đứng ngay đối diện. Trận mắt giả ma hù dọa làm nàng giật mình hét lên rồi táng mạnh một cái. Sơn lảo đảo té xỉu. Cách chương.